Tiên ma đồng tu, chương 420, Đỗ Thuần, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nửa năm trước Thương Vân Môn Đại Thí, kỳ thật Đỗ Thuần là người thứ nhất có năng lực bức bách Vân Khất U rút ra Trảm Trần Thần Kiếm, Lam Linh Tiên Kiếm uy lực không thể khinh thường, dùng Vân Khất U đạo hạnh cũng không dám trực diện kia phong. Chẳng qua là Đỗ Thuần những năm gần đây này tại Thương Vân Sơn trong tu luyện, hầu như không có xuống sơn, thiếu khuyết cùng địch nhân đấu pháp kinh nghiệm. Chỗ một chàng tỉ thí, nàng dẫn đầu thiếu kiên nhẫn, thua ở Càn Khôn Nhất Kiếm phía dưới. Giờ phút này Đỗ Thuần cầm trong tay Lam Linh Tiên Kiếm, tại trên lôi đài áp dụng chính là phòng thủ tư thái. Đều nói nhất thốn trường nhất thốn cường, một tấc ngắn một tấc hiểm. Xa Khánh Xuyên trong tay Truy Hồn Đoạt Phách tác chí ít có dài 2 trượng, giống như roi một bên, nhưng lại có thể dài có thể ngắn. Tại ngay từ đầu đấu pháp trong, Xa Khánh Xuyên cấp tốc vung vẩy trong tay Truy Hồn Đoạt Phách tác. Này mềm mại tác dây xích qua như gió, tốc độ cực nhanh, hơn nữa biến hóa vô hình. Không phải thần kiếm loại này pháp bảo cứng rắn như sắt, nó có thể theo từng cái góc độ công kích, khó lòng phòng bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đỗ Thuần tại 2 trượng nhiều bên ngoài một bên thi triển Thương Vân Môn Cửu Cung Bát Bộ Thân Pháp, một bên đem gào thét mà đến Truy Hồn Đoạt Phách tác đẩy ra hoặc là đánh bay. Xem ra trong lúc nhất thời căn bản là công không phá được này Đoạt Phách tác đạt tới 3 trượng phạm vi vòng phòng ngự, khắp nơi ở vào bị động cục diện. Đều nói người thường xem náo nhiệt, thành thạo canh cổng đảo. Chứng kiến những cái kia ma giáo bình thường đệ tử hưng phấn hoan hô, chứng kiến những cái kia chính đạo bình thường đệ tử lo lắng gào thét, đã biết rõ những người này tu vi còn rất thấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên không có lo lắng, như trước thành thơi gặm hạt dưa, chính mình ăn 2 quả, cho Vượng Tài ăn 1 viên, gây Vượng Tài rất không cao hứng. Xèo, xèo nha nha kêu loạn, còn mổ Diệp Tiểu Xuyên cánh tay vài cái, kháng nghị loại này không công bình đối đãi. Thiên Vấn cũng không có vui mừng, nàng không phải bên người những cái kia hưng phấn hoan hô bình thường đệ tử, sao có thể nhìn không ra trên lôi đài Đỗ Thuần cùng Xa Khánh Xuyên 2 người. Nhìn như Xa Khánh Xuyên dựa vào pháp bảo trường mà mềm mại ưu thế chiếm cứ thượng phong, kỳ thật 2 người 8 lạng nửa cân, đều là đang thử dò xét lai lịch của đối phương. Đỗ Thuần nếu như muốn phản kích vô cùng dễ dàng, chẳng qua là hiện tại Đỗ Thuần không có thi triển ra Thương Vân Môn Cường Đại Kiếm Quyết, chỉ là đơn thuần dựa vào Cửu Cung Bát Bộ cùng trong tay kiếm tiên đang cùng Xa Khánh Xuyên gặp chiêu phá chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Thiên Vấn bỗng nhiên có một loại không tốt lắm dự cảm. Cảm giác mình giống như tiến vào một cái ngày cái bẫy trong cạm bẫy. Nhất là chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên còn có tâm tình đánh trong ngực xấu chim mấy bàn tay, loại này bị người tính toán cảm giác càng phát ra nồng đậm. Vân Khất U đã ở xem Đỗ Thuần đấu pháp, Tề Phi Viễn cùng Cố Phán Nhi tỷ thí nàng hứng thú không lớn. Nàng cùng Đỗ Thuần đã giao thủ, nàng biết rõ Đỗ Thuần tu vi rất cao, chỉ sợ sư tỷ của mình Ninh Hương Nhược đều muốn không tá trợ Tử Dương Giao găm dưới tình huống chiến thắng Đỗ Thuần cơ bản đều khó có khả năng. Trước đó lần thứ nhất tại trên lôi đài cùng Đỗ Thuần đánh nhau, nàng rõ ràng cảm giác được Đỗ Thuần thực lực có chỗ giữ lại, cho nên hắn cũng tới xem Đỗ Thuần đấu pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nữ đệ tử đương nhiên nên vì nữ đệ tử cố gắng lên. Nguyên Thủy Tiểu Trúc cùng Thương Vân Môn những thứ khác một ít nữ đệ tử đều tại số 10 dưới lôi đài. Dương Liễu Địch hỏi Ninh Hương Nhược, Nói, sư tỷ, ngươi xem Đỗ Thuần sư tỷ có thể thắng ư, hiện tại nàng đã bị Sa Khánh Xuyên chế trụ. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Ninh Hương Nhược khẽ lắc đầu. Nói, hai người đến bây giờ đều không có thi triển toàn lực. Đều là đang thử dò xét. Đỗ Thuần tu vi không đơn giản. Tại Thương Vân môn thế hệ này đệ tử trẻ tuổi trong. Ta chỉ có hai người nhìn không thấu. Người thứ nhất là Diệp Tiểu Xuyên. Thứ hai chính là Đỗ Thuần. Lam Linh Tiên kiếm linh lực quá lớn, không thể tưởng tượng. Cái loại này bài sơn đảo hải giống như khí thế. So với bình thường thủy hệ kiếm tiên mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Ta là so sánh xem trọng Đỗ Thuần. Bất quá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Sa Khánh Xuyên người này cũng không thể khinh thường. Tại Tu La Tông xưa nay có tứ kiệt danh xưng. Tu vi có lẽ so ra kém sư huynh của hắn Huyết Công Tử Khúc Hướng Ca. Nhưng là sẽ không kém rất xa. Trong tay hắn kiện pháp bảo kia rất cổ quái. Cho nên Đỗ Thuần phía trước kỳ đối bính trong sẽ ở này cổ quái pháp bảo phía dưới ăn chút thiệt thòi. Bên cạnh mặt khác vây xem Thương Vân môn đệ tử nghe được Ninh Hương Nhược phân tích. Cũng yên lặng gật đầu. Tại bọn hắn xem ra. Hiện tại Đỗ Thuần sư tỷ đã bị chế trụ. Sa Khánh Xuyên này pháp bảo mềm mại hay thay đổi. Vãi đi ra có 2-3 trượng dài. Sa Khánh Xuyên có thể lợi dụng pháp bảo có thể công kích Đỗ Thuần. Có thể Đỗ Thuần trong tay kiếm tiên lại đâm không đến Sa Khánh Xuyên. Lại như vậy kéo dài xuống dưới. Đỗ Thuần cục diện chỉ sợ hội càng ngày càng hỏng bét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Vân Khất U nhưng là bỗng nhiên yên lặng lắc đầu. Nàng lạnh như băng hai mắt ngưng mắt nhìn Đỗ Thuần. Chậm rãi nói, đại sư tỷ, ngươi xem không thấu Đỗ Thuần sư tỷ. Là bởi vì ngươi còn không có đột phá một đạo khảm. Nửa năm trước Đỗ Thuần sư tỷ tu vi sẽ không tại ta phía dưới. Ta lần trước thắng nàng. Chủ yếu là nàng lâm chiến kinh nghiệm chưa đủ. Cũng không phải là nàng tu vi chưa đủ. Giờ phút này nàng xem tựa như áp lực rất lớn. Kỳ thật trong mắt của ta. Nàng đã chiếm cứ thượng phong. Sa Khánh Xuyên tác dây xích pháp bảo vừa nhanh lại hung ác. Góc độ xảo trá. Nhưng Đỗ sư tỷ mỗi lần tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Nhìn như mạo hiểm né tránh. Kỳ thật đi lại thong dong. Kiếm pháp bộ pháp thân pháp cũng không loạn chút nào. Đổi lại là ta, tối đa cũng chỉ có thể như thế. Sa Khánh Xuyên tuyệt đối không phải Đỗ sư tỷ đối thủ. Thanh âm của nàng không lớn. Nghe được liền bên người Ninh Hương Nhược cùng Dương Liễu Địch hai người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Ninh Hương Nhược cau mày nói. Chấm, tiểu sư muội, chẳng lẽ ý của ngươi là... Nàng không có nói thêm gì đi nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Vân Khất U chậm rãi gật đầu. Nhẹ nhàng nói, nàng đột phá sinh tử huyền quan. Đạt đến tu chân giả tha thiết ước mơ tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Ninh Hương Nhược thần sắc biến đổi. Dương Liễu Địch cũng đã là lên tiếng kinh hô. Khá tốt Ninh Hương Nhược nhanh tay. Một bà bưng kín Dương Liễu Địch sờ vào miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Dương Liễu Địch lúc này mới kịp phản ứng là mình thất thố. Nếu như Đỗ Thuần thật sự đạt tới linh tịch cảnh giới. Mà Thương Vân môn đệ tử nhưng lại không biết việc này. Vậy nói rõ, đây là Đỗ Thuần chiến thuật. Che giấu tu vi, giả heo ăn thịt hổ. Mới có thể chịu đựng được đến cuối cùng. Tựa như nửa năm trước cởi cương hắc mã Diệp Tiểu Xuyên. Chính là dựa vào che giấu tu vi một đường giết vào Thương Vân đại thí top 3. Ninh Hương Nhược có chút giật mình thấp giọng hỏi Vân Khất U, nói. Tiểu sư muội, ngươi sẽ không nhìn lầm a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip. Vân Khất U ánh mắt một mực ngưng mắt nhìn Đỗ Thuần bộ pháp tẩu vị. Nhẹ nhàng nói, sẽ không sai, Sa Khánh Xuyên pháp bảo quá hung hiểm. xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới thần thức đều muốn tập trung quỹ tích. Vô cùng khó, chỉ có đột phá sinh tử huyền quan, thần thức phát sinh chất biến hóa, linh hồn không diệt, thân thể không chết, mới có thể một mực tập trung này tác dây xích pháp bảo. Cũng chỉ có linh tịch cảnh giới nàng mới có thể như thế bình tĩnh. Không quá nửa năm trước nàng có lẽ không có đột phá đến linh tịch cảnh giới. Là gần nhất mới đột phá. Tuy nói còn không có ổn định, nhưng thần trí của nàng đã rất mạnh. Tuyệt không phải nửa năm trước có thể so sánh. Lúc này đây Đỗ sư tỷ có lẽ có cơ hội tiến vào top 10. Ninh Hương Nhược trầm mặc một hồi. Lập tức gật đầu. Thấp giọng nói, tiểu sư muội, việc này tuyệt đối không thể đối ngoại người nói ra nửa chữ. Hiểu chưa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U gật đầu. Nàng đương nhiên biết rõ Đỗ Thuần đến nay vẫn còn ở che giấu tu vi là vì cái gì. Top 10, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có top 10. Mới có thể nhượng Đỗ Thuần như thế giấu tài. Bất quá, Vân Khất U cảm thấy. Chính Dương Phong Lý Phi Vũ Sư Thúc. Cùng trưởng môn Ngọc Cơ Tử Sư Thúc. Hẳn là biết rõ đấy. Đỗ Thuần có thể giấu giếm thương vân môn đệ tử khác. Nhưng tuyệt đối sẽ không đi giấu giếm chính mình ân sư Lý Phi Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.